Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Chương 188, ta là bá nhạc. Lưu tỷ vội vã trở lại trong phòng, đem chứa màu đen không rõ chất lỏng cái bình ném lên giường. Chu Kỳ gặp nàng thở phì phò, liền hỏi, thế nào, ngươi xem một chút. Lưu tỷ sụ mặt nói, cái kia quỷ đại sư để ta uống thứ gì? Quả thực chính là độc dược. Sao ngươi viết tiểu thuyết còn độc? Chu Kỳ để lộ nắp bình ngửi ngửi, lông mày cũng nhíu lại. Ta vừa rồi trong điện thoại liền nói cho ngươi, đó chính là cái lừa gạt, lừa đảo. Lưu tỷ nói, ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin, nhất định để ta hoa 5 vạn khối tiền, kết quả liền mua thứ như vậy, ngươi bây giờ hài lòng? Chu Kỳ buông xuống cái bình, cười nói, 5 vạn khối tiền tính là gì? Chỉ cần có thể xác định hắn là lường gạt, dù là hoa 10 vạn khối cũng đáng được. Lưu tỷ bất mãn nói ra, ngươi ngược lại là đáng giá. Ta chịu tội a, ngươi không biết ta vừa rồi uống một ngụm, tại chỗ thiếu chút nữa độc chết. Đừng phàn nàn, Chu Kỳ nói, 1 vạn khối tiền thưởng, đi nội thành đi giải sầu một chút đi. Lưu tỷ nghe sững sờ, hỏi, không phải cần phải trở về sao? Trở về, Chu Kỳ nghe lắc đầu. Hiện tại đi, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác, chúng ta là có ý khác. Kia phải làm sao? Lão bản có mới mệnh lệnh trước. Trước tiếp tục quan sát, còn có cái gì tốt quan sát? Lưu tỷ bất mãn khẽ nói, theo ta nói căn bản không cần lo lắng. Cái kia Châu Hải chính là tham sống sợ chết. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại thêm lừa mình dối người. Mệnh lệnh của lão bản, đối với cái này Chu Kỳ không nhiều giải thích, ngươi một mực làm theo, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lưu tỷ thở dài, xem ra còn muốn tại cái này thâm sơn cùng cốc tiếp tục đóng vai nàng nhân vật a, cũng không biết lúc nào mới có thể đến đầu. Lưu tỷ sau khi ra ngoài, Chu Kỳ mở ra vừa rồi cái bình, nho nhỏ nếm thử một miếng, xì dầu cùng giấm, nước mũi tử hẳn là mù tạc, đáng tiếc không có dầu vừng, nếu không giữa trưa liền có thể dùng để trộn lẫn thức ăn. Cái này đoán mệnh ngọn nguồn là thật lừa đảo, vẫn là cùng Châu Hải hợp lại cố ý như thế làm, để bọn hắn mất đi cảnh giác đâu. Hai loại khả năng đều có. Hai loại khả năng tính đều rất lớn. Cá nhân hắn xu hướng tại cái trước. Dù sao Châu Hải được chính là bệnh bất trị, nào có tốt như vậy chị. Bất quá sau cùng phán định, vẫn là phải giao cho lão bản tới làm. Thế là hắn hướng Lâm Dục báo cáo tình huống lần này, cũng nói cái nhìn của mình. Lâm Dục cũng tương đối đồng ý Vu Tuấn là lường gạt, nhưng vì cẩn thận lý do, vẫn là để Chu Kỳ trước tiên ở Tây Lâm Thị trông coi, thời khắc chú ý, để phòng vạn nhất. Trải qua hơn 1 tháng cố gắng, Vu Tuấn cuối cùng đem hàng 100 cây thật to nho nhỏ cây cột, hơn 300 cây dài dài ngắn ngắn xà ngang làm ra, đồng thời lắp ráp thành 1 tòa 3 tầng lầu dàn khung. Châu Hải nhìn xem những cây cột này cùng xà ngang, không chỉ một lần tán thưởng. Đại sư điêu khắc công phu vậy mà như thế cao minh, chỉ sợ đương kim trên đời không có mấy người có thể có hắn loại trình độ này. Không hổ là cao nhân, cảm giác cái gì đều tinh thông, giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Trừ vận ma phương, kỳ thật Vu Tuấn cũng thật ngoài ý liệu. Làm cái thứ nhất cây cột, hắn bỏ ra cả ngày thời gian. Vốn cho rằng phải hoàn thành tòa nhà này, ít nhất phải làm tới ăn Tết. Kết quả không có qua mấy ngày, quen tay hay việc, tay của hắn nhanh bắt đầu bạo phát. Một cây trụ hơn 1 giờ liền có thể điêu khắc hoàn thành. Xem ra mặc kệ làm chuyện gì, tốc độ tay đều là vô cùng trọng yếu. Giống những cái kia đánh điện cạnh, hoặc là viết văn học mạng, không có tốc độ tay cơ bản cũng là cái thằng chó mệnh. Sau đó chỉ cần đáp lên nóc phòng, lắp đặt sàn nhà cùng mạnh, lại lắp đặt lên cửa sổ, liền có thể đại công cáo thành. Đây đều là tinh tế sống, cho nên Dung không được qua loa, còn muốn phải cố gắng. Trong khoảng thời gian này, Tô Hạo Nhiên lại mở mười mấy cửa tiệm, cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Bất quá hắn vẫn kiên trì mỗi ba ngày liền phát một lần tài vụ bảng báo cáo, coi là tận hết chức vụ. Đàm Hiểu Vũ cũng thật cao hứng, nàng sấy khô kỹ thuật có biên độ lớn tăng lên, tồn tiền cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách nàng mở tiệm mộng tưởng cũng càng ngày càng gần. Mà lại tại đại sư trợ giúp hạ, nàng hàng xóm Lưu tỷ bệnh thật một chút liền tốt. Mặc dù biết chắc là kết quả này, nhưng nàng vẫn là đối đại sư cường đại cảm đến từ đáy lòng kính nể. Nhưng Châu Hải cũng không phải là cao hứng như vậy. Hắn viết rất nhiều chữ, vẽ rất nhiều họa, chính hắn phi thường hài lòng, cảm thấy ý cảnh đề cao mấy cái cấp độ. Nhưng bá nha không gặp Trung Tử Kỳ, không có Chi Âm A, chỉ có ba cái người xem. Đàm Hiểu Vũ đối thư họa nhất khiếu bất thông. Về phần đại hắc cùng hoa nhài, được rồi, nói đến liền tức giận. Hơn nữa còn có một việc, để hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Lần trước đệ trình đi lên văn kiện, đến bây giờ còn không có một chút phản ứng. Giống như châu đất xuống biển, hắn không biết cái kia khâu xảy ra vấn đề. Chính để người đang tra tuân, nhưng chậm chạp không có kết quả. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một tia nóng nảy ý. Mắt thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, đại sư cũng cả ngày vội vàng tạo phòng ở. Đối chữa bệnh cho hắn sự tình chỉ chữ không đề cập tới. Kỳ thật có thể sống lâu thời gian dài như vậy, lại không cần bị bệnh đau nhức tra tấn, hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn là hy vọng tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian, nhìn thấy những cái kia sâu mọt bị đem ra công lý. Nếu không hắn chết cũng sẽ không rất vui vẻ. Đương nhiên, Châu Hải cái này một tia nóng nảy ý, so với Lâm Sâm liền kém xa. Hắn không biết Chu Kỳ cả ngày cùng một nữ nhân đang làm cái gì, nhưng hắn biết những cái kia pho tượng lại là một ngày so một ngày ít. Đây đều là tiền a, rất nhiều tiền. Thế là hắn tại Vu Tuấn ngoài cửa lớn nằm vùng, cuối cùng phát hiện là một cỗ ngũ lăng hoành quang, lôi đi những cái kia pho tượng. Hắn lặng lẽ theo dõi, kết quả để hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn thế mà đem những cái kia pho tượng cầm tới một chút bữa sáng cửa hàng, tiệm mì làm bài trí. Thật sự là một đám không hiểu nghệ thuật gia hỏa, đồ tốt như vậy a, chí ít có thể đáng mười mấy vạn, cứ như vậy tùy tiện thả. Thế là hắn tranh thủ thời gian tìm đến Giang Trá, hai người một phen tổng cộng về sau, quyết định đến cái thay xà đổi cột. Trước nhìn kỹ một nhà bữa sáng cửa hàng pho tượng, đây là một thớt tuấn mã, bọn hắn chụp hình, mua một con hình dạng cùng lớn nhỏ đều không khác mấy. Sau đó mướn mấy người đến bữa sáng cửa hàng nháo sự. Thừa dịp phục vụ viên không chú ý thời điểm, cực nhanh đem pho tượng đổi được trong tay. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn sẽ rất khó bị phát giác, để bọn hắn có thời gian đem pho tượng cầm đi giám định. Nếu như những này pho tượng thật rất đáng tiền, vậy bọn hắn lại quay đầu, nghĩ biện pháp đem cái khác pho tượng đem tới tay. Trong hai người tâm kích động lại thấp thỏm trở lại tỉnh thành. Tìm tới mấy cái chơi thạch người trong nghề. Giang Trá, một cái nhìn rất giàu thái trung niên nhân trêu ghẹo nói: "Gọi chúng ta mấy cái đến, có phải là đãi đến đồ tốt rồi? Không phải vật gì tốt, chính là một cái pho tượng, lấy ra nhìn xem." Lâm Sâm từ trong dương xuất ra tuấn mã pho tượng, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Mấy cái người trong nghề bắt đầu còn không có làm sao để ý. Dù sao pho tượng thứ này trải qua quá nhiều nhân công tạo hình, cùng chơi thạch có rất lớn khác nhau. Bất quá tại nhìn kỹ vài lần về sau, mấy cái người trong nghề thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Đây là cái gì tảng đá? giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mấy người tranh thủ thời gian xuất ra kính lúp, đèn pin, lại nhìn kỹ phía dưới. Từng cái liền bắt đầu không bình tĩnh. Cái này, tựa như là thuần thiên nhiên a, mà lại nhan sắc phân bố, cùng tạo hình kết hợp, quả thực chính là hoàn mỹ. Các ngươi nhìn, cái này điêu khắc chi tiết, ngay cả lông đều rõ ràng. Các ngươi cảm thấy đây là nhân công làm ra. Trọng điểm không phải cái này đi. Ban đầu trung niên nhân nói, trọng yếu là đây là một khối đá a, thiên nhiên tảng đá. Các ngươi nói nó có thể đáng bao nhiêu tiền? Mấy cái người trong nghề đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong lòng bọn họ đã có đại khái suy đoán, tảng đá kia giá trị, nói ít tí cây cũng phải lên ngàn vạn, lẫn lộn tốt, tăng gấp đôi nữa không phải việc khó. Giang Trá, thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Đây là bằng hữu của ta. Giang Trá nói, mấy vị, các ngươi là cái gì cái nhìn? Mấy người liếc nhau cuối cùng nói ra, sơ bộ thoạt nhìn là tảng đá, nhưng thật không dám nói lung tung a. Nếu thật là tảng đá, thứ này cũng quá quý giá. Nghe được nơi này, Lâm Sâm trong lòng tự nhiên là nắm chắc, quả nhiên là bảo bối, lần này thật muốn phát tài. Hắn mau đem tuấn mã pho tượng thu lại, thứ này ngàn vạn không thể đụng vào hỏng. Mấy cái người trong nghề miệng mở rộng đi, trơ mắt nhìn hắn, muốn nói cái gì, nhưng từng cái còn nói không ra. Bởi vì thứ này, bọn hắn coi như táng ra bại sản cũng mua không nổi a. Sớm biết vừa rồi liền nhiều thưởng thức một hồi. Sâm ca, Giang Trá cũng là hâm mộ nước bọt chảy dài. Hỏi, ngươi dự định làm sao làm? Là mình cất giữ vẫn là bán? Trước không vội. Lâm Sâm tự nhiên là lòng cao hơn trời. Chúng ta lại về Tây Lâm thị, nghĩ biện pháp đem những cái kia pho tượng toàn bộ đem tới tay. Sau đó lại tính toán. Sâm ca, ngươi có phải hay không có chút lòng quá tham? Hừ, cái này kêu cái gì lòng tham? Lâm Sâm khinh thường cười nói. Cùng nó để bọn hắn còn tại đó nhìn. Không bằng đưa cho ta, để ta trở thành kẻ có tiền. Hắn cảm thấy mình logic không có mau bệnh, bảo bối rơi vào trên tay những người này, Minh Châu Long Đong a, tựa như Thiên Lý Mã không gặp được Bá Nhạc, Thiên Lý Mã nhất định cũng sẽ rất thương tâm, lão tử hiện tại chính là Bá Nhạc, muốn tới giải cứu những này đáng thương Thiên Lý Mã, để bọn chúng phát sáng phát nhiệt, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Hai người lần nữa tổng cộng một phen, cảm thấy thay xà đổi cột một chiêu này dùng rất tốt. Hữu hiệu còn không đánh cỏ động rắn, thế là vội vàng trở về Tây Lâm thị, chuẩn bị làm một món lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.